Chương 3. 636 một kích cuối cùng. Đáng chết đầu chọc nữ thi khôi trong miệng phun ra mấy chữ, rốt cục để Kiều Mục nghe rõ ràng. Quả nhiên, cái này thi khôi đã có tự chủ tình cảm, thậm chí còn có thể mắng chửi người. Kiều Mục cảm thấy hiếm lạ nhìn nàng một cái, sau đó vô ý thức hỏi nói, ngươi có phải hay không có làm người lúc trí nhớ giống nữ thi khôi hướng về phía Kiều Mục tức giận giống lên một chút. Trong cặp mắt lóe ra khắc cốt ghi tâm hận ý đúng, nàng hận không thể hiện tại liền chơi chết Kiều Mục. Nhưng mà nữ nhân này thực lực, so với Di Vãng lớn hơn mấy bậc, nếu không phải một kích mà bên trong, rất khó đưa nàng dồn vào tử địa. Ngụy Minh Lệ nữ thi khôi thanh âm mười phần cổ quái hô lên mấy chữ này. Kiều Mục phí đi cả buổi sức lực, này mới phát giác nàng nói đến ba chữ là, Ngụy cái gì lệ. Kiều Mục cẩn thận lại đánh giá nàng một chút, lắc lắc đầu nói, không biết. Tốt tại Ngụy Minh Lệ từ trên bản chất tới nói, đã không tính là người. Bởi vậy nàng cũng không có bị Kiều Mục tức điên, chỉ là trong cặp mắt che kín mấy phần cổ quái ý cùng lúc đó, Mạc Liên tế ra mấy đóa liên hoa ấn ký, rốt cục bỏ rơi Ngụy Minh Lệ bảy tứ trọng không gian vòng xoáy, quay đầu nhìn về phía Kiều Mục. Hắn vội vàng phi thân đi vào nàng bên cạnh, còn chưa kịp cùng cô vợ trẻ nói chuyện. Một bên Ngụy Minh Lệ, liền cùng ma chướng như vậy, vừa nhìn thấy Mạc Thái Tử liền xông trên người hắn nhào tới. Cái này hổ đói vồ mồi động tác biên độ vô cùng nở dê lớn, Kiều Mục thấy mí mắt có chút nhảy một cái. Không chút suy nghĩ quá nhiều, bay thẳng lên một cước liền hướng Ngụy cái gì lệ trên thân đá vào. Ngươi làm gì cái này y nghi ha ho hủy hệ nở nữ thi khôi, chẳng những muốn vụng trộm cùng Mạc Liên thành thân, lúc này còn muốn ở trước mặt nàng, nào phu quân của nàng quả thực không biết chết là gì. Mà một bên khác bị Kiều Mục ngăn trở Ngụy Minh Lệ. Nội tâm của nàng so với Kiều Mục càng là muốn phẫn nộ dày vò gấp trăm lần. Nhất là nhìn thấy Mạc Thái Tử đi tới, một cách tự nhiên nắm ở tiểu cô nương thắt lưng lúc, Ngụy Minh Lệ cảm giác được thế giới đối nàng tràn đầy ác ý, ánh mắt của hắn vẫn là như thế chuyên chú. Ngụy Minh Lệ vô ý thức sờ lên chính mình gân xanh trải rộng gương mặt. Gương mặt này, thực sự mười phần dọa người. Ban đêm đi tại trên đường cái, xem chừng sẽ trực tiếp hủ chết người. Dĩ vãng nàng xinh đẹp như hoa thơ ý điếm, thái tử đều đối nàng chẳng thèm ngó tới, càng không nói đến là hiện tại. Chỉ là nàng thật không cam lòng A Kiều một cái này tiểu tiện nhân, ngay cả nàng là người phương nào đều nhớ không rõ đã như vậy. Ngụy Minh Lệ trong mắt lướt qua một chút lạnh độc chi quang. Đông dưng nhảy người lên, Ngụy Minh Lệ thốt ra tiêm hồ một tiếng, liền để ngươi triệt để nhớ rõ ràng ta là ai. Ngụy Minh Lệ đột nhiên duỗi ra một đôi tay, hướng về bầu trời dùng sức dương lên. Lập tức liền có 7-8 cao y không gian vòng xoáy xuất hiện tại Kiều Mục bên người. Gắt gao muốn đưa nàng hấp thụ vào trong. Cút, Kiều Mục không khỏi tức giận. Cái này nữ thi khôi, thế mà còn muốn đem nàng chuyển di ra ngoài, đây là tâm tâm niệm niệm muốn chiếm lấy nàng sen á Kiều Kiều. Mạc Liên chỉ cảm thấy ngực có chút nhảy một cái, vừa muốn nhào tới lúc. Thình lình đâm nghiêng trong sông ra một người, lấy một loại nhanh vô cùng tốc độ đè xuống Kiều Mục, dùng sức đưa nàng hất tung ở mặt đất đè ngã. Đồng thời, Kiều Mục chỉ cảm thấy ép phía trên tự mình thân ảnh kia, phảng phất bị không gian lực đè ép chấn động một cái. Phốc một tiếng, liền phun ra miệng máu tới. Người kia khí tức, nháy mắt từ mạnh chuyển yếu, về vài xuống. Kiều Mục híp mắt nhìn về phía đặt ở đỉnh đầu của mình nữ tử, ánh mắt không khỏi giận dữ, ai bảo ngươi tự tác chủ trương cứu ta, đi ngủ.